Hoan nghênh đi tới dưỡng lão tiểu thế giới. Chương 27, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn luôn che giấu tinh thần lực vào lúc này hướng rừng rậm bốn phía càn quét. Chỗ đến tất cả sinh vật đều phát ra thống khổ gào thét. Nhưng lúc này tinh thần lực không có lực sát thương. Bọn chúng vẫn là có thể kịp thời ẩn núp đến né tránh. Tinh thần lực lan tràn khoảng cách xa siêu tin tức tố. Thiên từ hắc chuyển bạch lại mặt trời lên cao thượng cấp. Người trong lều lẫn nhau rúc vào với nhau. Chân ngôn cả người trên dưới tràn ngập hai loại mùi vị. Đã có bản thân nàng nho mùi thơm. Hiện tại còn tăng thêm cổ họa quả xoài mùi thơm. Cổ họa đem cằm chống đỡ ở chân ngôn trên bờ vai. Ngửi ngửi chân ngôn thân bên trên tán phát hai loại mùi thơm. Cười vui vẻ, chân ngôn liếc cổ họa liếc mắt. Khóe miệng cũng hơi dơ lên. Thời điểm then chốt cổ họa tạm ngừng. Vẫn là chân ngôn dẫn dắt. Ta là ở trưởng thành thiên phú đó hóa thành cấp S Omega. Vì cùng với ngươi, liền lừa gạt ngươi ta là Alpha. Chân ngôn nằm ở cổ họa chủ động thẳng thắn. Sau đó bắt đầu đặt câu hỏi. Ngươi là Alpha, chừng nào thì bắt đầu lừa gạt ta? Cổ họa đưa tay sờ lỗ mũi một cái. Liền, trưởng thành phân hóa thời điểm. Ta cũng là bởi vì không nghĩ cùng ngươi chia tay mới lừa gạt ngươi. Chân ngôn ngồi dậy quay đầu hỏi. Kia tinh thần lực của ngươi kiểm tra đo lường kết quả thế nào lại là cấp D Omega? Ngươi sau lại ở trong trường quân đội lại làm một lần kiểm tra sức khỏe. Cũng vẫn là cấp D Omega. Những này máy móc đều hư. Cổ họa trầm mặc một cái chớp mắt sau nâng lên tay phải của mình. Trên ngón vô danh mang theo viên kia chất lượng kém màu đen chiếc nhẫn. Cổ họa đưa nó từ trên ngón vô danh gỡ xuống. Đặt ở chân ngôn trên lòng bàn tay. Nó có thể để cho ta tại chỗ có máy móc trước mặt đều chỉ là một cấp D Omega. Chân ngôn nghe vậy kinh ngạc nhìn cổ họa. Nếu thật là như cổ họa lời nói, vật này tuyệt đối không phải thế giới này có thể có. Vẻn vẹn chỉ là đeo chiếc nhẫn liền có thể thay đổi một cái khắc vào trong gen giới tính. Cái này quá thần kỳ. Cổ họa thật ra cũng không biết nên giải thích thế nào. Dù sao kinh nghiệm của mình quá mức ly kỳ. Nhưng đối đầu với chân ngôn kia đôi mắt sáng, nàng lại dâng lên chia sẻ dục. Ta kể cho ngươi cái câu chuyện nhỏ đi. Cổ họa nắm cả chân ngôn nói. Chân ngôn dựa trên người cổ họa gật gật đầu. Hảo, từ nhỏ có nữ hài trong thôn lớn lên. Nàng vẫn luôn rất xinh đẹp. Là trong làng duy nhất dạy học lão sư nữ nhi. Nhưng tại nàng 16 tuổi năm đó. Phong không điều mưa không thuận. Ngũ cốc không thu hoạch được một hạt nào. Nạn đói nổi lên bốn phía. Nạn hạn hán bừa bãi tàn phá. Trong thôn có thể ăn lương thực đều ăn xong rồi. Ngay cả tiểu hài đều dùng ra bán đổi cho nhau lương. Lúc ấy nhân tính mất hết. Nhưng có một ngày, một người đạo sĩ đi qua này thôn. Ở nữ hài ra nghỉ chân. Lúc rời đi bị thôn nhân phát hiện. Hiểm trước trở thành thôn nhân trong miệng lương. Ở hắn bị sinh nướng trước. Hắn đột nhiên nói hắn có rồi bài trừ thiên tai biện pháp. Cổ họa dừng lại một chút tiếp tục nói. Biện pháp chính là đem trong thôn xinh đẹp nhất người đưa cho thủy thần. Đem đổi lấy thiên thủy. Lúc đầu đây rõ ràng là một cái lời nói dối. Nhưng một khắc này, thiên lại hạ xuống mưa nhỏ. Mặc dù rất ngắn, lại làm cho thôn nhân tin đạo sĩ lời nói. Đi để nữ hài phụ mẫu đem nữ hài giao cho bọn hắn để giải trừ tình hình tai nạn. Nữ hài phụ mẫu tự nhiên không muốn. Vài ngày sau bọn họ tới cửa đạp ra nữ hài ra đại môn. Đem nữ hài phụ mẫu đánh chết. Sau đó đem nữ hài cột vào bè trúc thượng. Đưa nàng đẩy vào cực kỳ vẩn đục lại gần như khô khốc trong nước sông. Ngày đó, thiên trời mưa to. Nữ hài ở gió táp mưa xa bên trong hôn mê bất tỉnh. Khi tỉnh lại phát hiện bản thân nằm ở trên một cái giường. Nhìn cổ họa lại dừng lại. Chân ngôn hỏi. Nữ hài là được cứu sao? Cổ họa ngước mắt nhìn xem chân ngôn. Lắc đầu. Không, nàng lâm vào địa ngục. Đó là một độc y, mà nữ hài thì là trở thành nàng dược nhân. Lấy thịt người thân thể thay hắn thử độc. Độc y mỗi lần khi nhìn đến kết quả mong muốn về sau, sẽ cho nàng uy giải dược. Cứ thế mãi, nữ hài dần dần thành độc nhân. Lại sau lại, nữ hài ở một lần thí nghiệm thuốc lúc giết độc y, lại giết hết độc y cốc sở hữu. Cuối cùng giả dạng làm người qua đường đi qua nàng từ nhỏ đến lớn làng. Lại phát hiện trong thôn tận là nam nhân, không một nữ nhân. Nguyên lai trong thôn mỗi tháng đều muốn đưa một cô gái cấp nước thần đến cam đoan mưa thuận gió hòa. Trong thôn không có nữ nhân, liền đi đừng thôn đoạt. Người trong thôn này đều đáng chết. Chân ngôn cau mày, là đáng chết. Cổ họa trong mắt lướt qua một tia sát khí. Nữ hài dùng máu của mình độc chết trong thôn tất cả mọi người. Cuối cùng thả một thanh đại hỏa. Toàn bộ thôn đều táng thân tại biển lửa. Không ai sống sót. Lều vải an tĩnh một hồi. Chân ngôn chậm rãi mở khẩu hỏi. Nữ hài cũng đã chết. Cổ họa gật đầu. Ân, nữ hài chết thế nào chân ngôn không có đi hỏi. Cổ họa cũng không nói. Chân ngôn đau lòng cổ họa đi qua. Cổ họa căm ghét quá khứ của mình. Liền để kia đoạn đi qua. Che đẩy tại bên trong dòng sông thời gian. Phong tồn ở sâu dưới lòng đất đi. Chân ngôn yên lặng ôm cổ họa không nói lời nào. Cổ họa hồi ôm nàng. Nghiêng đầu ở gương mặt của nàng rơi xuống một hôn. Sau lại nữ hài rất hạnh phúc. Gặp phải một cái thần tiên. Nàng giáo hội nữ hài rất nhiều. Còn dành cho nữ hài cơ hội sống lại. Rốt cuộc ở một lần cuối cùng. Để nữ hài gặp nàng thích người. Cổ họa ấm áp hô hấp rơi vào chân ngôn bên tai. Ngứa một chút. Nữ hài thích người. Họ chân danh ngôn. Âm cuối kéo dài. Lộ vẻ rất là mập mờ. Chân ngôn hai tay trên lầu cổ họa cổ. Chậm rãi nói. Họ chân danh ngôn người cũng có vui vẻ duy nhất nữ hài. Nàng họ cổ danh họa. Không khí đúng lúc. Hai người bốn mắt đối mặt. Rũ xuống tầm mắt. Chậm rãi tới gần. Ùng ục. Cổ họa bụng không đúng lúc vang lên. Hai người nháy mắt mở hai mắt ra. Cười lên. Chân ngôn buông lỏng cổ họa cái cổ. Đối cổ họa nói. Đi thôi. Đem quần áo đều nhặt tới. Chúng ta ra ngoài đi. Cổ họa. Người xác định không cần nghỉ ngơi. Chân ngôn. Không cần. Hai người mặc xong quần áo đi ra lều vải nhìn sắc trời về sau. Chăm miệng một lời nói. Tới trễ. Hôm nay là ngày nghỉ ngày thứ ba. Hà Đồng giống như nói với các nàng qua. Muốn ở buổi tối 7 giờ trước rút quân về trường học tự học. Hai người liếc nhau. Bất đắc dĩ nhún vai. Cái này. Cũng không có cách nào sao. Hai người đem lều vải phá hủy chứa trong túi lại cất vào quân dụng trong túi. Chân ngôn cho cổ họa ở lộ ra ngoài mặt cùng trên cổ thoa lên một tầng phòng muỗi dịch. Thoa xong sau cổ họa hỏi lại một lần. Thật không cần lại nghỉ ngơi một chút. Thật không thành vấn đề sao? Chân ngôn xấu hổ liếc cổ họa liếc mắt. Lắc đầu. Thật không có chuyện. Dứt lời đem phòng muỗi dịch cho cổ họa. Để nàng giúp bản thân bôi. Cổ họa nghe vậy đã thán phục chân ngôn tố chất thân thể hảo. Đồng thời lại cảm thấy vẫn là bản thân không đủ mạnh. Chờ trở về nàng muốn hảo hảo rèn luyện. Để bản thân còn mạnh hơn. Giúp chân ngôn thoa xong phòng muỗi dịch về sau. Hai người một lần nữa lên đường. Dù sao đều tới trễ. Đến trễ một ngày cùng hai ngày vẫn là 3-4 ngày. Không có kém. Đã ở trước mặt chân ngôn thẳng thắn. Cổ họa cũng không cần thiết vẫn luôn che tinh thần lực của mình. Nàng đem tinh thần lực của mình hướng bốn phía tìm kiếm. Ở cách bọn họ cách đó không xa trên một thân cây. Phát hiện một con khỉ ôm các nàng bị cướp đi quân dụng bao ngồi xổm ở lớn trên nhánh cây. Tìm tới kẻ trộm, tự nhiên là muốn đem bị cướp đi đồ vật cầm về. Ta phát hiện chúng ta quân dụng bao. Người đi lên, ta bối ngươi đi qua. Cổ họa tướng quân dùng bao vác tại ngực. Đối chân ngôn nói. Chân ngôn lắc đầu từ chối. Không cần, ta có thể đi qua. Cổ họa, không được, ngươi tốc độ quá chậm. Chân ngôn, vậy ngươi đem bao cho ta. Cho ta bối, đi. Cổ họa tướng quân dùng bao đưa cho chân ngôn. Sau đó ngồi xổm ở chân ngôn trước người. Ở chân ngôn ghé vào nàng trên lưng về sau. Lập tức chạy về phía trước đi. Tốc độ cực nhanh. Chân ngôn ghé vào cổ họa trên lưng nhìn xem xung quanh chợt lóe lên cây cối. Lặng yên suy nghĩ, Nếu như các nàng lẫn nhau sớm một chút thẳng thắn, có phải là nàng hay không nhóm bây giờ đã nắm lấy ba khải la rắn hồi đinh khắc lợi tinh cầu. Làm khó cổ họa vẫn luôn cùng với nàng chậm rãi hành tẩu trong rừng. Rất nhanh, cổ họa ngừng lại, chỉ về đằng trước một cái cây cho Chân Ngôn nhìn. Chân Ngôn thuận cổ họa ngón tay nhìn lại. Một con khỉ nhỏ cõng cái giống như nó lớn quân dụng bao ngồi xổm ở cường tráng trên nhánh cây. Cổ họa ngón tay búng một cái. Con kia khỉ nhỏ từ trên nhánh cây ngã xuống. Nhưng phía dưới đột nhiên thoát ra hai con đại con khỉ. Giang hai cánh tay đem khỉ nhỏ tiếp được. Sau đó ba con khỉ đồng thời ngã tại ướt át lá mục thượng. Cổ họa cõng Chân Ngôn chạy đến trước mặt các nàng. Đem Chân Ngôn sau khi để xuống hướng chúng nó đưa ra một cái tay. Ba con khỉ lập tức lui lại một bước. Hai con đại con khỉ đem khỉ nhỏ hộ tại sau lưng. Cảnh giác nhìn xem cổ họa. Quân dụng bao, cho ta. Cổ họa lạnh giọng nói. Phía trước hai con đại con khỉ quay người đem khỉ nhỏ trên lưng quân dụng bao kéo xuống. Bất chấp khỉ nhỏ bất mãn. Tướng quân dùng bao đặt ở hai người ba khỉ ở giữa. Sau đó cấp tốc rút về. Sợ hãi mà nhìn xem cổ họa. Cổ họa lãnh hừ một tiếng. Tiến lên tướng quân dùng bao cầm trở về. Quân dụng bao bề ngoài có rõ ràng bị cắn xé vết tích. Nhưng lại không có bị hao tổn. Cổ họa thỏa mãn gật gật đầu. Trường học này phát quân dụng bao chẳng những giải pháp phức tạp tính an toàn hảo. Mà lại chống nước nhịn cắn xé. Cổ họa tướng quân dùng bao mở ra. Trừ bỏ hai chi thuốc ức chế kinh quá mãnh liệt va chạm mà vỡ vụn bên ngoài. Đồ vật bên trong đều ở. Nhìn trước mắt ba con gầy trơ cả xương con khỉ. Cổ họa quay đầu hỏi Chân Ngôn. Người muốn ăn đồ hộp sao? Không thì đem đồ hộp cho những thứ này con khỉ. Chân Ngôn lắc đầu. Ta không ăn. Người cho chúng nó đi. Bọn chúng nhìn qua cũng đói rất lâu. Cổ họa đem trong túi sách mấy lon đồ hộp mở ra hướng ba con khỉ ném đi. Nghe được mùi thơm ba con khỉ nháy mắt hướng đồ hộp nhào tới. Cổ họa tướng quân dùng bao khóa hảo sau dự định mang Chân Ngôn tiếp tục đi tìm ba khải la rắn. Đúng lúc này, trước mắt trên đại thụ, liền quấn lấy một cái gần như cùng thân cây hòa làm một thể ba khải la rắn. Cổ họa, đây chính là vận mệnh an bài sao? Một cái măng có sát ý tinh thần lực đánh tới. Đầu kia ba khải la rắn nháy mắt mất mạng, rơi xuống ở ướt át lá mục thượng. Cổ họa dùng nhánh cây đem đầu kia tiểu hệ rắn chọn tiến một cái các nàng sáng sớm chuẩn bị xong pha lê lon bên trong. Đem rắn bỏ vào đắp lên cái nắp lại ném tiến quân dùng bao. Nhiệm vụ yêu cầu là hai cái mật rắn. Còn kém một cái mật rắn. Chi, chi, trước mặt ba con khỉ đột nhiên hướng chúng nó rít gào lên. Ở hai người trông đi qua lúc, ba con khỉ đưa tay chỉ một cái phương hướng. Sau đó đi về phía trước, đi mấy bước liền hướng hai người phất tay, ra hiệu hai người đuổi theo. Cổ họa cùng Chân Ngôn liếc nhau, đi theo, hai người đi theo ba khỉ đi. Chỉ chốc lát sau, trong đó một con khỉ liền ở trên nhánh cây, một cánh tay chỉ vào một phương hướng nào đó, một cái tay khác hướng các nàng hai phất phất tay. Sau đó ôm đồ hộp triệt để chạy xa, cổ họa ấn đường vẩy một cái. Buông ra tinh thần lực đi thăm dò. Cái này tìm tòi đo không được. Con khỉ chỉ địa phương lại là một vạn xà quật. Bên trong tất cả đều là ba khải la rắn. Khá lắm. Lần này không thiếu xà. Cổ họa trực tiếp đem tinh thần lực của mình lan tràn ra. Chung quanh sinh vật nhanh chóng chạy trốn. Ba khải la rắn cũng là như thế. Vạn xà đào vong. Trong đó có một con rắn từ trên vách đá ngã chết. Cổ họa đợi một hồi về sau, liền dẫn Chân Ngôn đi tới, dễ dàng nhặt lên đầu kia ngã chết rắn, ném trong bình, cổ họa cõng quân dụng bao lung lay. Nhiệm vụ hoàn thành, Chân Ngôn đưa tay dắt cổ họa, nhếch miệng lên, chúng ta trở về đi. Cổ họa gật đầu, hảo, dư quang thoáng nhìn cách đó không xa ngồi xổm ở trên nhánh cây ba con khỉ. Phát hiện bọn chúng nhìn xem bên này. Cổ họa liền từ trong túi đem đồ ăn toàn bộ xuất ra. Đưa tay quơ quơ sau đó ném xuống đất. Nắm Chân Ngôn rời đi rừng rậm. Hai người đi đến nhân loại khu cư trú lúc. Sắc trời đã tối, hai người tay trong tay đi trên đường phố. Trên thân đã đổi một bộ quần áo sạch. Trên người hai người tin tức tố mùi vị sớm đã theo gió phiêu tán. Nguyên bản cho cổ họa sử dụng giá cao che giấu cổ tiền khấu hao ở dính vào chân Ngôn trên gáy. Chân Ngôn phần gáy bị cổ họa dùng răng nanh chọc hai cái lỗ nhỏ. Đi đến rót vào tin tức tố. Tiến hành đánh dấu. Hai cái này lỗ nhỏ sẽ rất nhanh biến mất không thấy gì nữa. Nhưng cái này cái rất nhanh. Tối thiểu cũng phải vài ngày. Hai người ở Tinh Võng mua đường trở về phiếu. Nhưng ba Khải La Tinh Cầu đi Haka Tây Tinh Cầu Tinh Hạ một ngày chỉ có một chuyến. Các nàng chỉ có thể mua ngày mai hơn 8 giờ sáng kia một chuyến. Hai người mua vé sau chuyện thứ nhất chính là cho chủ nhiệm lớp Hà Đồng Di Thượng Tá phát cái tin tức. Báo bình an, sau đó trực tiếp đưa di động tắt máy. Tìm một phòng ăn có một bữa cơm no đủ. Cuối cùng trở lại các nàng ở qua khách sạn kia. Cho mướn cái bình thường phòng hai người. Không thể từ ở ngoài trông thấy người bên trong tắm rửa cái loại kia. Chỉ là hai người bây giờ phá tầng kia quan hệ. Cho dù ở cái này bình thường bên trong căn phòng. Vẻn vẹn là nhìn xem lẫn nhau. Nguyên bản áp chế xuống tin tức tố lại sinh động lên. Nhìn gương mặt ửng đỏ Chân Ngôn. Cổ họa đi qua lan lan yết hầu hỏi. Cần giúp không? Chân Ngôn nhìn xem cổ họa hai con ngươi là ướt nhẹp. Ân. Cổ họa hướng nàng đưa tay. Giường vẫn là phòng tắm. Chân Ngôn đưa tay dựng trên tay cổ họa. Cúi đầu xuống. Phòng tắm đi. Cổ họa nhếch miệng lên. Đem Chân Ngôn kéo. Cùng với nàng cùng đi hướng phòng tắm. Đem vòi hoa sen mở ra. Tiếng nước ào ào ào chảy. Tựa hồ là tại ý đồ che lấp thanh âm gì. Sáng sớm ngày thứ hai. Hai người leo lên chiếc kia tiến về Haka Tây Tinh Cầu Tiểu Tinh Hạm. Hai người vừa lên tinh hạm liền ngủ mất. Tối hôm qua một đêm. Quá điên cuồng. Chờ hạm tổ nhân viên đưa các nàng hai đánh thức. Hai người mới tỉnh lại. Tiếp lấy hai người đổi thừa bay hướng Đinh Khắc Lợi Tinh Cầu Đại Tinh Hạm. Chờ đại tinh hạm ở Đinh Khắc Lợi Tinh Cầu đổ bộ chạm lúc rơi xuống. Sắc trời đã tối. Điện thoại của hai người đều đã nhận được Hà Đồng số cái tin oanh kích. Nhưng hai người cũng không trở về. Tính toán đợi đến ký túc xá về lại. Đón xe ở quân cửa trường học dừng lại. Nhìn lấy đóng chặt cửa trường học. Cổ họa kéo một cái muốn đi tới cửa Chân Ngôn. Ở nghi ngờ của nàng bên trong. Đi tới một chỗ tường vây. Chân Ngôn, hai người là lật tường vây vào quân giáo. Chờ trở lại Chân Ngôn ký túc xá. Ngoài ý muốn phát hiện cách vách giáp không một hào ký túc xá có người ở. Lúc này chính đèn đuốc sáng trưng. Đang nhìn cái gì? Mau vào. Chân Ngôn tại cửa ra vào gọi. Đến rồi. Cổ họa đáp một tiếng. Thu tầm mắt lại. Đi theo Chân Ngôn vào cửa phòng. Hai người vừa tắm rửa xong. Nhận được Hà Đồng tin tức. Buổi sáng ngày mai 6 điểm ở khu ký túc xá trước trên bãi tập. Chạy 10 vạn mét. Hai người. Cổ họa thừa cơ hỏi một câu. Hà lão sư. Lớp chúng ta ngày mai tới học sinh chuyển trường là ai? Hà Đồng rất nhanh tin tức trở về. Ngươi tại sao biết có người muốn cắm vào lớp chúng ta, cổ họa? Bên cạnh giáp không một hào ký túc xá đều người ở, Hà Đồng. Ngươi cùng Chân Ngôn ở cùng một chỗ. Cổ họa đổi chủ đề, người kia là ai a? Ngài nói cho ta một chút thôi. Không thì ta trực tiếp đi gõ cửa. Hà Đồng, đừng, ta nói cho ngươi. Ngày mai xếp lớp người tới là đế quốc tam công chúa Mạc Tư Ý, người ngàn vạn lần. Đừng quấy nhiễu người ta nghỉ ngơi. Người không ngủ người ta cũng phải ngủ. Đế quốc công chúa không phải bình thường đều sẽ có người chuyên giáo sư sao? Nhiều nhất cũng liền đi đế quốc thứ nhất quân giáo. Làm sao sẽ tới đế quốc thứ tư quân giáo? Cổ họa phải đến bản thân muốn biết. Rất nhanh một cái. Bye bye. Kết thúc cùng Hà Đồng trò chuyện. Nằm ở trên giường đem tin tức này nói cho Chân Ngôn về sau. Hai người liền lại ngủ đi. Sáng mai còn muốn chạy 10 vạn mét. Đêm nay nhưng phải hảo hảo ngủ. Mà ở vào Đào Bảo Thánh Địa. Bên trong Thánh Địa lợi phòng đấu giá lão bản trong văn phòng. Cát Thu Thiên còn đang chờ tiền bối tới lấy tiền. Từ tối hôm qua đến đêm nay. Ròng rã một ngày một đêm. nàng đều thủ tại phòng đấu giá. Vì vô luận tiền bối lúc nào đến, nàng đều có thể tự tay đem chương này có 10 chữ số thẻ đen đưa cho tiền bối. Lại hướng tiền bối cho thấy bản thân lòng chân thành nhất ý, mà nàng tâm tâm niệm niệm tiền bối. Lúc này chính ôm lão bà ngủ say sưa. Phòng đấu giá, sớm đã quên, tác giả có lời muốn nói, đế quốc tam công chúa không nhất định là theo đuổi chân ngôn, cách chương.